Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2648, chương 2649, sinh tử bất lưỡng lập. Vừa mới, xảy ra chuyện gì? Trong một sát na, toàn trường mọi người là chịu bất khả tư nghị. Thanh Lâm, là mọi người không? Nhất coi được, lại chưa từng muốn, hắn rõ ràng lập tức liền làm đã đến. Hình người sinh vật, bị hắn đánh thân thể gần như nứt vỡ. Chính yếu nhất chính là, hắn rõ ràng thật sự cứu Tinh Khôn lão tổ. Đây hết thảy, phát sinh quá mức đột nhiên. Mọi người đều không có nhìn rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Toàn thành Tinh Không thợ săn, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều là trở nên như vậy bất khả tư nghị, như vậy tràn đầy kính sợ. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm ngực bộ vị, một mảnh rung động lấp đầy, một điểm thất thải vầng sáng, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không có nhìn rõ ràng chính là, vừa rồi hắn thừa dịp hình người sinh vật một cái chủ quan chi tế. Đệ nhị ngôn thần thừa cơ ra tay, dựa vào thất thải đế ma tộc cường hãn thân thể, một trường đem người hình sinh vật đẩy lui. Mà Thanh Lâm bản tôn, tắc thì nhân cơ hội này thi triển thời không lĩnh vực. Lập tức xuất hiện tại Tinh Khôn lão tổ bên người, đưa hắn giải cứu ra chiến đoàn. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm một cái đại thủ, xuất hiện tại Tinh Khôn lão tổ mi tâm bộ vị, đem một loại quảng đại thần thông, đem người hình sinh vật thêm tại Tinh Khôn lão tổ cấm chế trên người. Toàn bộ cuốn ra, răng rắc, trong một sát na, chói tiên liệm, dây xích, đứt gãy, tỏa hồn đinh bay ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không có do dự, đem một đám tinh thuần tánh mạc nguyên khí, độ nhập Tinh Khôn lão tổ trong cơ thể, trợ giúp hắn tạm thời vững chắc thương thế trên người. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm vừa rồi thở phào một cái. Tinh Khôn lão tổ, tuy nhiên bị thương rất nặng, nhưng dù sao tu vi phi phàm, cũng không lo ngại. Thanh Lâm tiểu hữu, thật là thần nhân vậy. Thiên hành thánh giả, một hồi tấn công mạnh, đẩy lui đối thủ, xuất hiện tại Thanh Lâm bên người. Đối với hắn làm hết thảy, khen không dứt miệng, vừa mới đã phát sanh sự tình, là được cái này một thánh vương. Cũng là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Nguyên bản thiên hành thánh giả còn tưởng rằng một trận chiến này ít nhất cũng cần tiếp tục mấy canh giờ, Thanh Lâm mới vừa có cơ hội ra tay cứu người, lại chưa từng muốn lúc này mới vừa khai chiến mấy hơi thở thời gian mà thôi, Thanh Lâm cũng đã cứu ra Tinh Khôn lão tổ. Thanh Lâm đạo hữu, ta biết ngay, chỉ cần ngươi ra tay sẽ không có không giải quyết được vấn đề. Cùng lúc đó, Ngô Mộng cũng tạm thời đẩy lui đối thủ, đi tới Thanh Lâm bên người. Hắn đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, đồng dạng tràn đầy bất khả tư nghị. Cái này lại để cho Ngô Mộng nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều chịu đã xảy ra biến hóa. Hắn có thể nói là nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên, lại chưa từng muốn mấy trăm năm thời gian mà thôi, Thanh Lâm cũng đã siêu việt hắn đạo mức này. Ngô Mộng ngăn cản một hình người sinh vật đều là rất cảm thấy cố hết sức, chớ nói chi là đi cứu người. Thế nhưng mà Thanh Lâm cảnh giới xa không bằng hắn cao thâm, rõ ràng lập tức tự cứu ra Tinh Khôn lão tổ, điều này có thể không lại để cho hắn chịu hưng phấn của ta. Trời ơi, Thanh Lâm tiền bối, hắn rõ ràng thật sự cứu ra Tinh Khôn lão tổ. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn rồi. Thật bất khả tư nghị. Trước đó, ai có thể nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm tiền bối, tại trong ba người cảnh giới thấp nhất, ai cũng nhìn không tốt hắn. Không nghĩ tới nhưng lại hắn lập tức hoàn thành việc này lớn nhất mục tiêu. Tinh Khôn lão tổ không việc gì, toàn bộ dựa vào Thanh Lâm tiền bối ra tay chi mau lẹ. Nghĩ đến cũng chỉ có hắn có thể làm được đây hết thảy. đổi lại một người khác, chỉ sợ Tinh Khôn lão tổ đều thế tất hội giữ nhiều lành ít. Thanh Lâm tiền bối thật sự là ta Tinh Không thợ săn tổ chức đại ân nhân. Lúc này đây nếu không là hắn, chúng ta cũng còn bị mơ mơ màng màng. May mắn hắn cực kỳ phát hiện Tinh Tú, Tinh Minh âm mưu của bọn hắn. Hiện tại lại là hắn cứu ra Tinh Khôn lão tổ. Chúng ta thật đúng có lẽ đối với hắn mang ơn a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tinh Không thánh thành các nơi. Thì là vang lên hải triều bình thường nghị luận, một đám Tinh Không thợ săn đều là trợn tròn trong mắt, nhìn về phía trong tràng, đối với toàn bộ một loạt sự tình, như cũ là tràn đầy bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ, toàn thành Tinh Không thợ săn đám bọn họ, cũng còn không có biết rõ ràng, Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào lập tức giải cứu ra Tinh Khôn lão tổ. Vừa rồi chuyện đã xảy ra, thật sự quá nhanh, quá mức rung động nhân tâm, lại để cho người căn bản khó có thể phát giác hắn đến tột cùng. May mắn không làm nhục mệnh, Thanh Lâm đối với cái này, thì là mây trôi nước chảy cười, cũng không có chút nào tranh công ý tứ. Lúc này, hắn nhìn thoáng qua Tinh Khôn lão tổ, lại nhìn về phía đối diện ba đại nhân hình sinh vật. Sau đó vung tay lên, một mảnh thời không đã là đem Tinh Khôn lão tổ chỗ bao phủ. Hai vị tiền bối, sinh tử bất lưỡng lập, chúng ta bây giờ đem làm toàn lực chém giết cái này ba liêu. Các ngươi tạm thời yên tâm, Tinh Khôn tiền bối ở chỗ này của ta không có chuyện gì. Chỉ cần ta không chết, tựu có thể hộ hắn chu toàn. Thanh Lâm ngữ khí quyết đoán, không để cho con tin nghi. Hắn thoại âm rơi xuống, Tinh Khôn lão tổ đã là hào quang nhất thiểm, chui vào trong cơ thể của hắn trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều là bình thản cười cười. Bọn hắn đối với Thanh Lâm đã là tuyệt đối tin phục. Thanh Lâm đã nói ra như thế, có nắm chắc hắn tựu nhất định khả dĩ hộ Tinh Khôn lão tổ chu toàn. Cái này lại để cho Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng đều yên lòng, chỉ cần Tinh Khôn lão tổ không việc gì, bọn hắn có thể thỏa thích đi cùng ba đại nhân hình sinh vật đại chiến. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba người hình sinh vật đều là phát ra rung trời tiếng gầm bị Thanh Lâm một cái ba ảnh thánh thân chúa tể. Theo mí mắt dưới đáy cứu đi Tinh Khôn lão tổ. Đây đối với ba người bọn họ mà nói, hoàn toàn tựu là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đều là thịnh nộ, trong miệng gào thét liên tục, lập tức ra tay, đáng sợ công kích, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi, chém giết ở đây Tinh Không thợ săn, tử vong thực giới sinh vật, cực kỳ dễ dàng tức giận. Thanh Lâm và ba người làm hết thảy, triệt để chọc giận bọn hắn. Lại để cho bọn hắn liều lĩnh rồi, muốn đem cái này toàn bộ một tòa thánh thành toàn bộ chôn vùi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Tinh Không thánh thành bên trong truyền ra một hồi lại một hồi kịch liệt chấn động thanh âm. Đáng sợ hình người sinh vật đều là quanh thân dạng ra dày đặc tử vong chân khí, tràn ngập bốn phương tám hướng. A hát, không, chấm ngoặc kép. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, có khoảng cách hơi chút gần điểm Tinh Không thợ săn đã bị tử vong chân khí ảnh hưởng đến, bị tử khí thôn phệ mà vong, mà lại đây cũng không phải là số ít. Tinh Không thợ săn dù sao tu vi thực lực cao thấp không đều, có thực lực chưa đủ người căn bản khó có thể ngăn cản tử vong chân khí xâm lấn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thành Tinh Không thợ săn là thành phiến như mọc thành phiến ngã xuống, chỉ là nháy mắt công phu đã có hơn trăm người chết oan chết uổng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, ba người hình sinh vật trong miệng đều phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxx cười quái dị thanh âm. Thanh Lâm, Thiên Hành thánh giả cùng Ngô Mộng lại tự dưng phát giác theo cái kia hơn trăm người tử vong ba người bọn họ khí tức trên thân chấn động, rõ ràng trở nên mãnh liệt không ít. Đây là chấm ngoặc kép, trong lúc tình hình, Thiên Hành Thánh Giả cùng Ngô Mộng đều là không khỏi chịu nhíu mày. Cảm thấy được sự tình một ít dấu vết để lại, Thanh Lâm đối với cái này cũng là tràn đầy ngoài ý muốn, không nghĩ tới những này tử vong thực giới hàng lâm sinh vật. Rõ ràng khả dĩ dựa vào chém giết sinh giới chi nhân đến bổ sung thực lực của mình, toàn bộ rời khỏi Thánh Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Hành Thánh Giả không dám có chỗ chủ quan, đạo âm hưởng triệt toàn thành, thét ra lệnh sở hữu tất cả tinh không thợ săn rời khỏi tinh không Thánh Thành. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong-. Mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.